Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, ta sẽ không chết đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân tự nhiên sẽ không hỏi. Nàng là làm sao kiểm tra? Một điểm này, nếu thân nhân xác nhận, một hồi ký tên tốt lắm, nhất định phải lưu cái bị án. Vậy ngươi cảm thấy gần đây chuyện gì xảy ra sao? Trịnh Nhân hỏi. Cũng không có à, ta cô nương lên năm thứ ba đại học, ngày hôm qua bỗng nhiên về nhà, theo ta nói nàng mang thai, sau đó chính là một cái chán ghét, nôn mửa, người bệnh mẫu thân vậy rất không để ý tới rõ ràng. Do dự dự nói đến, liên quan đến loại này riêng tư, Trịnh Nhân cũng chỉ có thể hỏi mấy câu. Hỏi lại, người bệnh mẫu thân sắc mặt đã rất khó coi, thật khó mà nói có thể hay không nổi cáu. Nếu như ngài chắc chắn không có mang thai, chúng ta sẽ tìm phụ khoa bác sĩ tới kiểm tra thân thể. Trịnh Nhân nói, có thể, người bệnh mẫu thân không chút do dự nào. Trịnh Nhân lập tức gọi điện thoại, tìm phụ khoa bác sĩ tới, sau đó trầm tư nên giải quyết như thế nào. Phụ khoa nằm viện luôn nói khoa cấp cứu không có kiểm tra giường. Để cho Trịnh Nhân đẩy người bệnh đi phụ khoa, Trịnh Nhân biết đây cũng là thật tình, liền đem người bệnh mang đến trên xe bình, một đường đuổi chạy phụ khoa, người nhà có rất nhiều, không cần Trịnh Nhân đưa tay. Vừa đi, Trịnh Nhân một vừa trầm tư nên giải quyết như thế nào chuyện này. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng hỏi, lão bản, ngươi hoài nghi gì? Chứng bệnh thần kinh. Trịnh Nhân nói, có thể chứng bệnh thần kinh đến trong cơ thể kích thích tố trình độ lên cao. Rất ít gặp và, cẩn thận một chút. Tô Vân nói, đây không phải là rất cẩn thận sao? Trịnh Nhân nhìn một cái trước mặt thân nhân người bệnh, nhỏ giọng nói đến, người bệnh mẫu thân nói, người bệnh gì đó còn không có phá, không thể là mang thai. Cho nên, ta tìm phụ khoa bác sĩ cho cha một chút xem. Nếu là không có bể mà nói, ta suy nghĩ một chút nên làm cái gì, còn có thể làm sao? Rau trộn, Tô Vân nói, để cho nàng về nhà thôi. Ngôi sao hài trên người, chính là như vậy, đừng nói như vậy. Trịnh Nhân nói, lúc ngươi đi học, có phải hay không học được cái nào khí quan tật bệnh? Tốt nhiều bạn học cũng biết cảm giác được mình không thoải mái. Tô Vân ngẩn ra, sau đó cười lắc đầu một cái. Đây là y học sinh đều biết một cái, thông thường, tính vấn đề. Bỏ mặc học được bộ vị gì bộ phận, đều sẽ có bạn học. Còn không phải là một cái hai cái. Cảm giác được mình nên bộ vị bộ phận không hề thoải mái. Cụ thể triệu chứng, và trong sách giáo khoa nói giống nhau như đúc. Cho nên tiến vào lâm sàng sau đó, bác sĩ là rất kiêng kỵ dẫn dắt thức coi bệnh. Mỗi một dẫn dắt cũng biết trong tiềm thức để cho người bệnh cho rằng bản thân có bác sĩ nói ra được các loại triệu chứng, nói thí dụ như đau đớn, nói thí dụ như co rút, nói thí dụ như cái này tiểu người bệnh không biết bởi vì sao sự việc cảm giác được mình mang thai, nhưng giống như nàng loại này liền đi tiểu sớm dựng thí nghiệm trị số cũng có yếu dương tính người. 1000 cái bên trong vậy không tìm ra được một cái. Cho nên, Trịnh Nhân vẫn là cẩn thận để gặp. Thà chịu dày vò một vòng, cũng phải chứng thật một chút nàng không có một ít trước đây xử. Còn như chắc chắn sau nên làm như thế nào, Trịnh Nhân còn do dự trong. Tốt buồn người à, Trịnh Nhân thở dài. Dựa theo Tô Vân nói, đem người bệnh thả lại nhà, vậy là có thể được, nhưng là thấy được tiểu người bệnh nằm sấp ở trên giường, ói ra dạ dày dịch, Trịnh Nhân trong lòng không đành lòng, thử một chút xem sao, một cái ý nghĩ xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Nói không chừng, cũng chỉ có thể như vậy, sắp đến phụ khoa thời điểm, Trịnh Nhân bước nhanh hơn, đi vào trước. Tìm được phụ khoa nằm viện tổng nói rõ tình huống. Phụ khoa nằm viện tổng vậy rất kinh ngạc. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe được có như vậy người bệnh. Bất quá nàng sống cũng không nhiều, bởi vì và Trịnh Nhân có tiếp xúc mấy lần. Trịnh Nhân vậy giúp phụ khoa giải quyết vấn đề khó khăn, cho nên nàng đối với Trịnh Nhân ấn tượng rất tốt. Trịnh Tổng, ngươi cẩn thận điểm, có chút tình huống đặc biệt, gì đó không phá, cũng có thể là mang thai. Phụ khoa nằm viện tổng nhỏ giọng nhắc nhở. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Những tình huống kia, mình nhiều năm như vậy nghe rất nhiều bác sĩ nói qua. Bất quá phần lớn đều là đồn bậy bạ, huống chi có móng heo lớn chẩn đoán, cộng thêm các loại kiểm tra, kiểm nghiệm, Trịnh Nhân không phải rất lo lắng sẽ xuất hiện tiểu xác suất sự việc. Phụ khoa nằm viện tổng kinh nghiệm vậy rất phong phú, nàng một mặt nghiêm túc nói cho người bệnh, nàng mang thai, phải làm dưỡng kỳ kiểm tra. Người bệnh hiển nhiên rất tiếp nhận thuyết pháp này, vì vậy liền đẩy tới phụ khoa phòng kiểm tra, do người bệnh mẫu thân đi cùng. Trịnh Nhân, Tô Vân và người thân hắn thuộc ở bên ngoài chờ. Xem Trịnh Nhân diễn cảm, Tô Vân đã đoán được hắn phải có quyết định, liền lại gần hỏi, lão bản, người không muốn thả nàng trở về. Xem nàng nôn mửa quá khó chịu, muốn giúp một chuyện, Trịnh Nhân nói, không có chuyện gì gây chuyện mà. Tô Vân đối với Trịnh Nhân loại thuyết pháp này rất là coi thường. Giúp một chuyện, làm sao giúp, đùa gì thế? Trịnh Nhân không đi để ý tới Tô Vân, còn trầm tư, suy nghĩ mình biện pháp rốt cuộc nơi nào có sơ hở, có thể hay không đối với người bệnh tạo thành tổn thương. Rất nhanh, phụ khoa nằm viện tổng kiểm tra thân thể đi ra, người nhà đi đem người bệnh đỡ lên xe lăn. Trịnh Tổng, không có sao, nhà bên trong nói là sự thật, không có bể, phụ khoa nằm viện tổng ở Trịnh Nhân bên tai nhỏ giọng nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái, vậy thì làm như vậy đi, đem người bệnh đẩy hồi cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh Nhân và thân nhân làm trao đổi, người bệnh chẩn đoán đã rất rõ ràng, là một loại chứng bệnh thần kinh, hoặc là đẩy trở về. Qua ấy ngày từ từ là tốt, hoặc là có thể thử một chút, tâm bệnh còn được lòng thuốc trị, có thể thành hay không, cũng không tốt nói, hơn nữa cái này không là bình thường chẩn liệu, cụ thể được đến lúc đó xem tình huống từng bước một đi. Trong nhà lựa chọn thử một lần, hơn nữa ký tên, làm xong trước khi chuẩn bị công tác, Trịnh Nhân để cho y tá cho người bệnh cơ tiền cuộc một chi dẹp yên. Sau đó trở về người bệnh đầu giường, ôn hòa nói đến, người chẩn đoán chính xác là mang thai, nhưng là đã xảy ra một ít vấn đề, nói đơn giản cần làm sanh non. Tiểu người bệnh một bên nôn mửa một bên mắt khóc rưng rưng nhìn Trịnh Nhân, làm bộ đáng thương nói đến, bác sĩ, ta sẽ không chết đi, chúng ta cùng ngủ một người bạn học mấy ngày trước mới vừa làm sanh non, chảy máu nhiều, thiếu chút nữa không có chết. Nghe được câu này, Trịnh Nhân trong lòng lập tức sáng lên. Ta sẽ không chết đi. Tiểu người bệnh khóc hỏi. Không biết, yên tâm đi. Trịnh Nhân nói, rất đơn giản giải phẫu nhỏ. Thành phố chúng ta một viện thường xuyên làm. Thật sẽ không chết đi. Tiểu người bệnh một bên chán ghét, nôn ọe, một bên nắm Trịnh Nhân tay hỏi. Nhìn dáng dấp nàng là sợ chết, hoặc là thấy cùng ngủ bạn học gái làm xong sanh non sau chảy máu nhiều dáng vẻ. Ở đầu óc bên trong hình thành một cái đóng dấu, vẫy không đi, hẳn là như vậy. Trịnh Nhân trấn an người bệnh mấy phút, theo dược lực đi lên, người bệnh dần dần thiếp đi. Nàng tỉnh, liền nói cho nàng sanh non làm xong rồi. Trịnh Nhân dặn dò thân nhân, cấp cứu lưu xem 24 giờ, có vấn đề gì, đi trên lầu phòng cấp cứu tìm ta, trong nhà cũng không biết như vậy có thể hay không giải quyết vấn đề, cũng rên rỉ than thở. Trịnh Nhân lại cùng cấp cứu nội khoa bác sĩ dặn dò một câu, nói là sáng mai lại tra một cái đi tiểu sớm dựng thí nghiệm. Trở về phòng bệnh trên đường, Tô Vân không nhịn được vui, Trịnh Nhân thì rất nghiêm túc,